Thú tu thành thần, chương 656. Vừa ăn vừa khóc, góc truyện audio.com. Người nam nhân vừa mới tới hít thật sâu một hơi, cố gắng không để mình bạo phát, nhẹ giọng nói. Đệ đệ ta không đúng thế, nhưng mong các hạ nhẹ tay một chút bỏ qua cho hắn, ít nhất mong ngươi có thể xóa hết hiệu ứng bất lợi hắn nhận vào, nếu cứ để như thế tương lai của hắn coi như mất hết. Băng thần thản nhiên tiếp tục nướng đồ ăn, nhẹ giọng nói. Các hiệu ứng đấy ta chỉ có thể gây ra chứ giải thì xin thua, thế nhưng thật ra hắn vẫn còn cơ hội để giảm nhẹ phần nào thiệt hại đấy. Nam nhân ánh mắt sáng lên vui vẻ nói. Có cách nào mong công tử chỉ cho? Băng thần mỉm cười nói. Các đồ ăn của ta vừa giải hiệu ứng lại vừa tăng chỉ số món ăn cũng không ít, tuy tác dụng càng lúc càng nhỏ nhưng cũng đỡ hơn không. Người bảo hắn thăng lên cấp 20 trong ngày hôm nay, sau đó đến đây ăn từng món một thì may ra còn có tương lai, tất nhiên nếu ăn thì phải trả tiền trước. Nam nhân kia nhìn giá cả đồ ăn trên trời thì không khỏi dùng mình một cái, nhưng vẫn cắn răng hỏi. Nếu ta muốn hắn khôi phục như cũ thì sao? Băng thần nhíu mày hơi trầm tư tính toán một chút rồi nói. Muốn thế thì hắn phải ăn hết ít nhất 22 món, tổng tiền hết là 19.300.000. Người xung quanh không khỏi giật mình khi nghe xong tổng tiền tên kia phải trả, băng thần mỉm cười nói. Với lại 22 món này to có nhỏ có hắn không thể nào ăn hết trong một ngày được đâu, tốt nhất người như hắn nên ở ngoài thực tại suy nghĩ kỹ những chuyện mình đang làm thì hơn. Nam nhân cắn răng rồi nói. Ta mua một vài món giải hiệu ứng, không biết công tử có chịu bán không? Băng thần mỉm cười nói. Tại sao không? Thế nhưng trước tiên ta muốn kiểm tra túi tiền của công tử trước có được không? Nam nhân kia biết danh tiếng của băng thần thế nên chịu thiệt cũng đánh cắn răng, mở ra dòng kim tệ để băng thần kiểm tra, xác định người này đủ kim tệ thì băng thần mới chế biến một số món, giao hành xong băng thần mỉm cười nói. Tất cả giá 2 triệu phiền công tử giao tiền, thằng anh lại không giống thằng em, người này giao tiền rất nhanh chóng, thu xong tiền băng thần to tiếng mời gọi. Đồ ăn ngon lại kèm theo hiệu ứng có lợi mời mọi người thưởng thức, ai lo về máu hãy ăn thịt heo xiên, ai lo hồi sinh lực hãy ăn thịt bò xiên, ai cần hồi nhiều lam đã có rau củ nướng. Mại dô, mấy người dân có vẻ sợ băng thần thế nên không ai dám vào, đến khi có một vài nữ nhân bị hấp dẫn bởi nhan sắc của băng thần thì mới liều mình vào ăn, nhưng chỉ thưởng thức một chút thôi thì họ đã hiểu tại sao thứ này đáng giá như thế. Băng thần có một kiếp từng làm tổng giám đốc thế nên kinh doanh hắn cũng không tệ chút nào, hắn đi lại bàn của mấy người khách hàng sau đó vui vẻ nói. Các quý khách đã đến ăn làm cho ta rất vui vẻ thế nên ta cũng muốn nhân ngày khai trương làm ra một chút khuyến mãi, đầu tiên là ai ăn bao nhiêu thì sẽ được chọn thêm một món giá trị 1/10 tổng hóa đơn thanh toán. Một cô gái thở dài nói, như thế thì phải tiêu 1 triệu thì mới được ăn tử hạt nấm hầm dạ cốt ngư ư. Băng thần mỉm cười nói. Các vị một mình ăn không được 1 triệu thì có thể đặt cho cả công hội hoặc giới thiệu khách hàng tới đây cũng sẽ được khuyến mãi, ví dụ khách hàng đó tiêu 1 triệu thì ngươi liền có tử hạt nấm hầm dạ cốt ngư để ăn, nếu người kia vì tăng thực lực bỏ hắn 5 triệu thì người liền có thịt rồng chiên nước mắm hay tử vi điều nướng nguyên con rồi. Vì băng thần, góc truyện audio.com, đã chỉ cho họ một con đường sáng thế nên mấy cô gái này rất cảm kích, chỉ nửa tiếng sau đó băng thần đã nhận được đại đơn đầu tiên, một thanh niên mặt mũi khôi ngô sáng láng ngồi xuống bàn liền gọi băng thần ra rồi nói. Chủ quán ta cần một món có thể đề thăng sức mạnh hay chỉ số của ta một cách rõ rệt, ngươi có hay không? Băng thần nhìn người này rồi nói. Công tử là người của cao cấp server đi xuống thì chỉ có một số ít món có thể ảnh hưởng đến ngươi thôi, một món tăng 2% lam lượng vĩnh cửu cho ngươi là tử hạt nấm hầm dạ cốt ngư, một món tăng 1% tất cả các chỉ số là tiết canh rồng. Chỉ có vài món như thế, với lại mỗi thứ chỉ có tác dụng một lần, công tử có cần không? Người kia vỗ ngực cười nói, hầu gia thiên ta cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu tiền, băng thần công tử kết sổ ta thanh toán luôn. Băng thần vui vẻ nói. Tổng giá 5.7 triệu, một lúc sau 5 món ăn bày trên bàn, hầu gia thiên liền ăn như hổ đói, chỉ một chốc lát đồ ăn đã hết sạch, lau miệng sau đó hắn lại vỗ bàn to giọng cười nói. Đồ ăn quá ngon, băng thần công tử phiền ngươi chuẩn bị cho ta 2.000 sâu thịt bò nướng mang về. Mang theo giới chỉ chứa đầy 2.000 sâu thịt bò nướng, hắn ta vui vẻ nói. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ quay lại nơi đây. Băng thần mỉm cười nói. Hầu gia thiên công tử muốn quay lại đây thưởng thức đồ ăn do ta làm thì nên quay lại càng sớm càng tốt, bởi quán này chỉ mở 20 ngày thôi. Hầu gia thiên gật gật đầu rồi nói, ta đã hiểu, nhất định ta sẽ quay trở lại đây sớm nhất có thể. Băng thần vui vẻ nói, rất mong chờ ngày đó sẽ nhanh tới. Một đại khách mang tới đại đơn buôn bán, ai chả muốn những người như thế này hay ghé, một mình hầu gia thiên đã bao xô luôn mục tiêu ngày hôm nay của hắn rồi, nếu mỗi ngày đều như thế này thì 100 triệu cũng rất có thể. Cách chương.